Quay qua tôi nhận ra chị Sang ở phòng hành chính, bên cạnh còn có Huỳnh Chân. Sợ mọi người hiểu lầm, tôi liền đính chính. Không đâu, bọn em chỉ là bạn thôi. Bạn gì mà dạo gần đây cứ thấy đi chung Hoài Chân ha? Im lặng vài giây, Huỳnh Chân trả lời bông đùa như hùa theo lời trêu chọc kia. Không khéo hai người đang hẹn hò mà giấu các anh em trong công ty đấy. Tôi chưa kịp nói thì đột ngột Đinh Huy buông một câu rõ ràng. Nếu anh và Nguyễn hẹn hò thật thì cũng đâu có thể. Kinh ngạc tôi nhìn qua thấy anh cười cười. Thế là được dịp chị Sang cười ồ lên. Còn Huỳnh Chân thì quay mặt đi, ra điều không quan tâm đến chuyện đùa đang diễn ra. Khi hai người nọ đã chạy xe đi tôi liền hỏi Đinh Huy vì sao lại nói đùa như thế, rất dễ bị hiểu lầm. Anh gãi đầu vài cái rồi tự dưng đáp lãng đãng, bảo vậy để lỡ tụi mình có hẹn hò thật thì mọi người cũng không bất ngờ. Tôi tròn xoe mắt cảm giác đằng sau câu nói ấy ẩn chứa một sự ngỏ lời nào đó. Nhưng chưa kịp nghĩ ngợi thêm là anh đã giục tôi dẫn đến tiệm Hoành Thánh. Cách chương.